Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1738, tàn sát hoàng giả. Góc truyện audio.com. Long Hải chi cốc trên không. Nhân tộc chư hoàng, Long tộc, Côn tộc, Man tộc một đám hoàng giả. Nhìn Long Hoàng chân thân bị thượng giới xuống vu tộc đã nắm đi. Lại bất lực, cấm kỵ Long Hoàng lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế. Thậm chí có thể chấn sát lĩnh ngộ sáu đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Tại nơi này thượng giới vu tộc cường giả trong tay. Cấm kỵ Long Hoàng đều không có lực phản kháng. Coi như là bọn hắn một loạt mà lên. Cũng không làm nên chuyện gì. Điều này làm sao bây giờ? Long Nhiên trong lòng lo lắng. Quay đầu nhìn về phía Thuyết Thư lão nhân. Hỏi, có thể hay không nghĩ biện pháp? Lại để cho muôn đời nhân hoàng hàng lâm. Ngàn năm trước, nhân hoàng hạ giới, lọt vào trọng thương, những năm gần đây này, coi như là tại nhân hoàng điện ở bên trong, ta cũng không có cùng nhân hoàng liên hệ với. Thuyết Thư lão nhân lắc đầu, thở dài một tiếng, vu tộc có thể triệu hoán thượng giới cường giả hàng lâm. Long tộc, Man tộc, Côn tộc không có sao. Một vị nhân tộc hoàng giả nhịn không được hỏi. Mấy vị hung tộc hoàng giả lắc đầu. Long Nhiên cũng thở dài nói. Tại mấy đại hung trong tộc, chỉ sợ chỉ có vu tộc nắm trong tay loại này bí thuật. Đây chẳng phải là nói. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cấm kỵ Long Hoàng thân vẫn. Không vận tăng nhân thần sắc thương xót. Mặt lộ vẻ không đành lòng. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Thuyết Thư lão nhân thần sắc ngưng trọng, nói, không chỉ là Long Hoàng, chúng ta nhân tộc, còn lại hung tộc cường giả, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Không tệ, Long Nhiên gật một cái đầu, nói, chúng ta mặc dù là hoàng giả, nhưng ở những thứ này thượng giới cường giả trong mắt, giống như là con sâu cái kiến bình thường, tính mạng như cỏ rác, vẻo, nhưng vào lúc này. Một vị La Sát tộc hoàng giả cũng ý thức được thế cục không ổn. Thân hình lập lòe, chấn động hai cánh, hướng phía cực tây chi địa vội vã mà đi. Mặt khác cấp bậc cường giả, có lẽ còn có sống sót khả năng. Nhưng thượng giới vu tộc cường giả, nếu là muốn lại để cho vu tộc thống ngự thiên hoang. Phải đem chủng tộc khác hoàng giả toàn bộ chấn giết còn lại hung tộc hoàng giả. Minh Hiền cũng ý thức được điểm này. Tại vị này La Sát tộc hoàng giả chạy thục mạng về sau. Có Kim Ô tộc, Thiên Nhãn tộc, Huyết Đằng tộc chờ còn sống một thân hoàng giả. Nhao nhao chạy thục mạng. Những thứ này hoàng giả cũng ý thức được. Chỉ có Côn Luân Khư chính là cái kia năm màu huyệt động. Mới là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Phong trưởng lão cách vạn dặm hư không? Đem Long Hoàng chân thân hướng bên này túm đi qua. Còn chưa có tới. Hắn thấy như vậy một màn. Khóe miệng hơi vểnh. Thần sắc đùa cợt. Thản nhiên nói. Các ngươi đi đi. Lại để cho cái này giới con sâu cái kiến. Mở mang kiến thức một chút thượng giới lực lượng. Tốt. Còn lại sáu vị thượng giới vu tộc đã sớm kích động. Gấp khó dằn nổi. Sáu vị thượng giới vu tộc nhao nhao khởi hành. Một vị trẻ tuổi vu tộc thân hình lập lòe, tốc độ nhanh đến kinh người, như gió bay điện chớp, chẳng qua là mấy hơi thở, cũng đã đuổi theo trước hết nhất chạy trốn La Sát tộc hoàng giả. Phải biết rằng, La Sát tộc thân pháp tốc độ nhanh nhất, mà vu tộc thân thể huyết mạch bình thường, thân pháp tốc độ cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng dù vậy, vị này thượng giới trẻ tuổi vu tộc vẫn còn là mấy cái hô hấp. Liền truy cản kịp La Sát tộc hoàng giả. Người muốn đi đâu a? Thượng giới trẻ tuổi vu tộc nhẹ nhàng cười cười. Đột nhiên há miệng. Hướng phía La Sát tộc hoàng giả phương hướng. Nhổ một bãi nước miếng màu xanh lá cây khí lưu. Đạo này khí lưu rơi vào La Sát tộc hoàng giả thân lên. Vị này hoàng giả thân hình. Trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Ngay sau đó, tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, vị này La Sát tộc hoàng giả thân thể nhanh chóng hư thối, tỏa ra lục bong bóng, trong nháy mắt, đã bị ăn mòn đã thành một bãi lục sắc sền sệt chất lỏng. Rơi vãi rơi xuống, đã chết, một vị La Sát tộc hoàng giả. Cứ như vậy bị thượng giới Vu tộc thổi thở ra một hơi. Liền cho chấn giết, còn lại chạy thục mạng hung tộc hoàng giả. Thấy như vậy một màn, cũng đều sợ tới mức vỡ cả gan mật. Hồn phi phách tán, bọn hắn tu luyện tới hoàng giả cấp bậc này, đã là thiên hoang đại lục tồn tại cao nhất. Chưa từng cảm nhận được sợ hãi như vậy. Một vị thiên nhãn tộc hoàng giả tâm thần chấn động, đang muốn tiếp tục chạy trốn. Cách đó không xa, đột nhiên hơn nhiều một vị Vu tộc nữ tử. Nữ tử này, cũng là đến từ thượng giới. Thiên nhãn tộc hoàng giả đối với thượng giới Vu tộc nữ tử đối mặt. Thượng giới Vu tộc nữ tử trong đôi mắt, nổi lên một đạo quỷ dị màu xanh lá cây vầng sáng. Không tốt. Thiên nhãn tộc hoàng giả trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra thiên nhãn, chuẩn bị bộc phát thiên nhãn tộc bí thuật. Nhưng hắn thiên nhãn, mới vừa vặn mở ra, ánh mắt liền trực tiếp nổ. A, thiên nhãn tộc hoàng giả kêu thảm một tiếng, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Cái này thiên nhãn tộc hoàng giả đầu một bên. Toàn bộ người từ giữa không trung ngã xuống dưới. Trong cơ thể đã không có cái gì sinh mệnh khí tức. Đã chết, cái này thiên nhãn tộc thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào. Trong mắt người chung quanh, chẳng qua là cùng cái kia thượng giới Vu tộc nữ tử liếc nhau. Vị này thiên nhãn tộc hoàng giả cũng đã vẫn lạc. Cái này chính là thượng giới lực lượng sao? Thuyết thư lão nhân đám người trừng mắt hai mắt, thần sắc rung động, loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Một vị huyết đằng tộc hoàng giả, còn không có chạy ra rất xa, thân trên đột nhiên hơn nhiều một cái lục sắc hỏa tinh. Hầu như không thể phát hiện, nhưng viên này hỏa tinh lại nhanh chóng đem vị này huyết đằng tộc hoàng giả đốt thiêu thành cho tàn. Toàn bộ quá trình, không cao hơn ba cái hô hấp, huyết đằng tộc hoàng giả, vẫn, kiệt kiệt khặc, trời xanh phía trên, truyền đến một hồi âm trầm tiếng cười. Nhưng là một vị thượng giới Vu tộc thân hình không ngừng lập lòe. Tại một vị kim ô tộc hoàng giả bên người vờn quanh. Bất luận kim ô tộc hoàng giả trốn hướng phương hướng nào. Cái này thượng giới Vu tộc đều sớm một bước. Ngăn trở tại trước người của hắn. Người muốn trốn đi nơi nào a? Hả? Vị này thượng giới Vu tộc như là mèo vờn chuột giống như trêu cợt lấy vị này kim ô tộc hoàng giả, cười híp mắt hỏi, ngươi trốn không thoát, buông tha đi. Vị này thượng giới Vu tộc tiếng cười không ngừng, thần sắc trêu tức, giết. Vị này kim ô tộc hoàng giả mắt thấy trốn không thoát đi, một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Đem sinh tử ném ra đằng sau, hướng phía vị này thượng giới Vu tộc vọt tới. Thượng giới Vu tộc liền đứng tại nguyên chỗ, không tránh không né, cũng không có tế ra bất kỳ thủ đoạn nào. Tại trước mắt bao người, một vị kim ô tộc hoàng giả cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đụng tại vị này thượng giới Vu tộc thân lên. Kim ô tộc hoàng giả thứ ba chân, thậm chí chảo tại thượng giới Vu tộc trên đỉnh đầu. Phải biết rằng, Vu tộc thân thể huyết mạch gầy yếu, mà tam túc kim ô thân thể huyết mạch, mặc dù không có long tộc thần tộc cường đại, nhưng là không thể khinh thường. Kim ô tộc thứ ba chân, càng là sắc bén cứng rắn, có thể xuyên thủng vạn vật, chẳng lẽ có thể đem vị này thượng giới Vu tộc chém giết? Thuyết thư lão nhân một đám hoàng giả nín thở ngưng thần. Kiệt kiệt khặc. Vị này thượng giới Vu tộc cười tiếng vang lên, âm u nói, ta đã nói rồi, ngươi buông tha đi. Kim ô tộc hoàng giả tâm thần đại chấn, hắn thứ ba chân rơi tại thượng giới Vu tộc trên đỉnh đầu, thậm chí truyền đến một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm. Hắn móng vuốt sắc bén liền thượng giới Vu tộc huyết nhục làn da đều không thể đâm rách, chênh lệch quá lớn. Vị này kim ô tộc hoàng giả trong mắt, lướt qua một vòng tuyệt vọng, không muốn chơi với ngươi đi xuống, không có ý nghĩa. Vị này thượng giới Vu tộc lẩm bẩm một câu, đi theo tay xòe bàn tay ra, hướng phía vị này Kim Ô tộc hoàng giả đánh ra. Phốc, vị này Kim Ô tộc hoàng giả trực tiếp bị phách thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, thân tử đạo tiêu. Cách chương.